Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 616, chảy máu mũi, góc truyện audio.com, mặc dù biết lấy Diệp Lăng Nguyệt thực lực tuyệt sẽ không có chuyện gì. Thế nhưng là Vu Trọng hay là không quản được cước tại Lam Thải Nhi cùng Diêm Cửu làm cho hăng say, chạy ra. Trong không khí còn có kia, tiểu nữ nhân mùi thơm nhàn nhạt, không có phí bao nhiêu thời gian, Vu Trọng đã tìm được Diệp Lăng Nguyệt. Nguyên lai, nàng đang ngâm nga bài hát tại một cái thủy đàm bên cạnh tẩy trái cây, bên chân cách đó không xa còn có kia giản dị sọt cá. Đặc biệt mới lạ hoa quả, ngoài ra hơn 10 nhánh con cá, nhìn qua, Diệp Lăng Nguyệt là mùa thu hoạch lớn. Vu Trọng giãn mày, hắn rõ ràng nhớ rõ, huyết ẩm người đi ra nửa ngày, đều chỉ tìm được mấy cái trẻ trung không có thể ăn trái cây cùng một ít mùi tanh rất nặng linh thú thịt, như thế nào hắn tiểu nữ nhân, đã tìm được nhiều như vậy ăn. Vu Trọng tự nhiên không biết Diệp Lăng Nguyệt là thuận tiện liền đi Hồng Mông Thiên, từ bên trong đem ăn truyền xuất ra. Được phép trở thành mười mấy năm thụ ngược đãi đợi ngu ngốc nữ nhân, một thanh tỉnh liền lấy được Hồng Mông Thiên như vậy động thiên phúc địa, Diệp Lăng Nguyệt hiện giờ khẩu vị thế nhưng là rất xảo quyệt. Cố dòng binh nội thành mang ra ngoài những cái kia lương khô, nàng ăn đều muốn nhổ ra, nhất là Bạch Thiên trong nàng làm điều tra binh, hao phí đại lượng thể lực nàng cũng không muốn lại ngược đãi chính mình thân thể nhỏ bàn. Bất quá vì để tránh cho bị người hoài nghi, nàng tận lực chậm ung dung mặt đất không quay về. Rửa sạch trái cây, Diệp Lăng Nguyệt nhìn nhìn thanh tịnh nước, nhìn nhìn lại trên người mình dính phối hợp. Một ngày này, nàng đều bận rộn điều tra, mặc dù có tiểu chi yêu ở phía trước canh gác có thể khó tránh khỏi hay là khiến cho một thân lầy lội. Diệp Lăng Nguyệt thấy bốn bề vắng lặng, nhanh chóng bỏ đi y phục của mình, nhảy vào trong đầm nước. Nàng không có lưu ý đến, cách đó không xa trong bụi cỏ có người hô hấp thoáng cái rối loạn. Thiếu nữ phát dục vô cùng là tốt đẹp, chính là thân hình xuất hiện ở trước mặt của hắn, tuy chỉ là kia bóng lưng, nhưng là trong quá khứ hơn 10 trong ngày cùng hắn cùng giường chung gối nhiều ngày kia. Kia bóng lưng trực tiếp để cho hắn liên tưởng tới nàng mảnh khảnh eo tốt đẹp hảo đường cong. Vu Trọng cảm thấy cái mũi của mình có chút nóng lên, tựa hồ có đồ vật gì chảy ra. Đáng chết, Vu Trọng bưng kín cái mũi, hắn cư nhiên bởi vì nữ nhân kia bóng lưng chảy máu mũi. Chật vật dương đầu lên, Vu Trọng khóe mắt quét nhìn, phát hiện tại thủy đàm bên tiểu chi yêu kia. Tiểu gia hỏa đang ôm một khỏa nhan sắc tươi đẹp trái cây, bẹp bẹp gặm được vui mừng, một đôi ngập nước đại con mắt không có nửa phần cấm kỵ địa nhìn chằm chằm trong đầm nước nhân ngư đồng dạng du động thiếu nữ. Vu Trọng tức giận địa hừ một tiếng, đầu ngón tay bắn ra, tiểu chi yêu còn không có phản ứng kịp, bịch một tiếng ôm trái cây, ngã tiến vào trong đầm nước. Đã nghe được tiếng vang, Diệp Lăng Nguyệt vội vàng trở lại, vừa vặn liền thấy được tiểu chi yêu buộc đá ném sông bộ dáng, nàng luống cuống tay chân đem tiểu chi yêu kiếm, phát hiện tiểu gia hỏa là bị người đánh trúng hôn thủy huyệt. Diệp Lăng Nguyệt cảnh giới, nhìn nhìn bốn phía, không có bất kỳ người nào bóng dáng. Mặc quần áo xong, Diệp Lăng Nguyệt thu hồi trái cây, dẫn theo sọt cá chuẩn bị trở về nơi trú quân. Phía trước có tiếng nói, Diệp Lăng Nguyệt phóng tầm mắt nhìn lại, chiều tà dư huy ở, góc truyện audio.com. Dưới trong rừng cây có hai bóng người, một cái trong đó, mặt mày tuấn tú, đứng ở nơi đó, giống như cổ họa bên trong đi ra tới cung nữ. Ặc không đúng là xuất ca, cho dù là thấy bạc tình rất nhiều lần, nhìn Diệp Lăng Nguyệt hay là thói quen đưa hắn nhìn thành nữ nhân. Không có cách nào khác, trưởng thành bạc tình dạng như vậy, không lo nữ nhân cũng là đáng tiếc. Diệp Lăng Nguyệt người quen biết cũng chỉ có Phượng Sân có thể cùng bạc tình sánh ngang, bất quá Diệp Lăng Nguyệt chưa bao giờ sẽ đem Phượng Sân nhìn thành nữ nhân, này chỉ sợ sẽ là cái gọi là quan niệm bảo thủ a. Về phần một người khác nha, là Diệp Lăng Nguyệt không chào đón, chính là cùng mình có quan hệ máu mủ Hồng Ngọc Lang. Diệp Lăng Nguyệt cũng rất kỳ quái, bạc tình trước sớm tại Thái Ất bí cảnh, rõ ràng không đem Hồng Ngọc Lang làm chuyện quan trọng, như thế nào lần này, bạc tình cùng Hồng Ngọc Lang nhìn qua rất là thân cận. Nghe nói, Hồng Ngọc Lang còn phải bạc tình một kiện địa giai linh khí. Trước sớm Hồng Ngọc Lang còn đặc biệt tại Diệp Lăng Nguyệt trước mặt khoe khoang quá, chỉ tiếc Diệp Lăng Nguyệt sau lưng mang cái thanh kia xấu công thế nhưng là thiên giai binh khí, nàng căn bản không đem Hồng Ngọc Lang kia. Địa giai đoạn, linh khí nhìn ở trong mắt hảo phạt, chỉ là hai cái này đại nam nhân, hảo hảo nơi chú quân lưu lại, đến nơi đây làm gì? Có hạ hầu hồng kia. Kìa lòng dương thích đại biến thái phía trước Diệp Lăng Nguyệt lúc này, vừa nhìn thấy hai nam đi được quá thân cận, sẽ nhịn không được hướng chỗ xấu nghĩ. Diệp Lăng Nguyệt hồ nghi, lại không tốt đi ra ngoài, chỉ có thể là trốn ở một bên nghe góc tường. Người ước ta đến tới nơi này làm gì? Ta không phải là đã nói qua kia, kiện địa giai linh khí coi như là những ngày này, ta cho thù lao của ngươi. Bạc tình kia, một đôi khẽ nhếch trong mắt băng lạnh lùng. Bạc tình, ta thích ngươi. Ta không muốn cái gì địa giai linh khí, ta chỉ nghĩ cùng với ngươi. Hồng Ngọc Lang lo lắng, bước nhanh tiến lên phía trước muốn ôm Bạc Tình. Hắn tại Thái Ất Bí Cảnh liền thích Bạc Tình, chỉ là khi đó, hắn cho rằng Bạc Tình là nữ tử. Thẳng đến tới Cố Dung Binh Thành, gặp lại hắn, Hồng Ngọc Lang mới biết được Bạc Tình cư nhiên là người đàn ông. Hồng Ngọc Lang cùng Hạ Hầu Hồng giao hảo, hoặc nhiều hoặc ít cũng chịu hắn một ít ảnh hưởng, hai người càng lớn đến, từng có một ít thân mật hành vi, nhưng Hồng Ngọc Lang vẫn cho là chính mình còn là ưa thích nữ nhân, mình và Hạ Hầu Hồng phát sinh quan hệ, chỉ là bởi vì muốn lấy lòng Hạ Hầu Hồng. Thế nhưng là tại hắn gặp lại Bạc Tình, có chuyện đều đã bất đồng. Hắn thích Bạc Tình, vô luận hắn là nam hay là nữ, đều thích. Hắn cho rằng, Bạc Tình cũng là thích hắn. Bằng không, hắn làm sao có thể để mình gia nhập Huyết Ẩm, hắn mấy ngày nay, thì tại sao như vậy chiếu cố hắn? Có thể đây hết thảy, tại hôm nay sớm, tất cả đều phá toái. Bạc Tình nói cho hắn biết, hắn không thích hắn, hắn sở dĩ những ngày này cùng hắn thân cận là bởi vì hắn cùng Hồng 13 có chút rất giống. Từ khi bị Từ Cửu Hào Diêm Thành mang về, Bạc Tình cũng nghĩ lại qua chính mình có phải hay không thích nam nhân, bằng không nhiều như vậy nữ nhân Cố Dung Binh cùng trong ma môn mỹ nữ, đối với hắn yêu thương nhung nhớ, hắn vì cái gì đều thờ ơ. Có thể thật vất vả, hắn phát hiện mình đối với nữ nhân vẫn có một chút cảm giác, hắn lại kinh hãi phát hiện chính mình cư nhiên là đối. Góc truyện audio.com, với kia thân thể đen thui đế sát Hắc Nguyệt có hứng thú. Ý thức được chính mình quái dị yêu thích Bạc Tình rất là buồn rầu, hắn trầm tư suy nghĩ, phán định mình nhất định là quá nhớ 13 cho nên mới phải đối với Hồng 13 có chút điểm tương tự xấu nữ nhân sản sinh hứng thú. Mà lúc này đây, Hồng Ngọc Lang tìm tới cửa, nói phải là ưa thích chính mình, mà dung mạo của hắn cùng Hồng 13 thậm chí có một chút như vậy tiểu tương tự. Bạc Tình vì vậy quyết định thật nhanh, quyết định thử một chút cùng Hồng Ngọc Lang ở chung. Có thể trải qua hơn 10 ngày nỗ lực, Bạc Tình kinh hỉ phát hiện mình có thể đế sát kia. Kia tiểu hắc nữ cấp quên mất hôm nay sớm, hắn lại gặp được tiểu hắc nữ, hắn tan vỡ phát hiện chỉ cần tiểu hắc nữ tầm mắt của hắn liền không tự chủ vây quanh nàng chuyển. Hắn căn bản không thích Hồng Ngọc Lang, là như thế, Bạc Tình liền trực tiếp cự tuyệt Hồng Ngọc Lang, còn khó hơn được lương tâm phát hiện cho hắn một kiện địa cấp linh khí làm tiền chia tay, này mới có trạng vạng tối phát sinh một màn này. Cách chương.